Anh Khương trầm tư, cậu nói cũng đúng. Trong một ngày này, hiệu suất của Khương Liên bỗng nhiên được nâng cao. Ngôn ngữ C tu tiên, chương 32, đi Bắc 4, mà 12 giờ trưa, Đông Quân gửi mã nguồn đã sửa xong đến thật. Đương nhiên mã nguồn này đều được mọi người vây xem. Mã nguồn đã sửa xong hoàn toàn là phong cách cá nhân của Đông Quân, cực kỳ ngắn gọn, cực kỳ nhạt nhẽo, gần như nhìn không ra dáng vẻ trước kia. Khương Liên, không phải Đông Quân không viết mã nguồn sao? Triệu Cơ Cấu, sao anh lại tin lời đàn ông nói vậy chứ? Huống chi anh ta cũng chưa từng nói rõ mà. Nói rồi, cậu ta huýt Lâm Tầm, vui à? Tớ Lâm Tầm nói, hôm nay tớ đánh mất năng lực nói chuyện rồi. Vương An Toàn, đừng làm hỏng tiền đồ của cậu. Một lúc sau, Lâm Tầm nhìn mã nguồn, nói, thật là đẹp. Triệu Cơ Cấu, tớ cũng thích mã nguồn này. Khương Liên, tôi cũng cảm thấy đẹp. Vương An Toàn, thật ra tớ, có câu nói, chữ như người, mà mã, cũng như người. Mã nguồn của Vương An Toàn, kết cấu có chút lỏng lẻo, nhưng chỗ chi tiết nhất thì rất cẩn thận, mã nguồn của Cơ Cấu thường xuyên có lỗi, thiết kế chỉnh thể lại vô cùng xuất sắc. Mã nguồn của Khương Liên lại bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đặc sắc, nhưng lại có thể hoàn thành nhu cầu một cách kỳ lạ. Mà mã nguồn của chính hắn người khác đánh giá thế này, có thể nhìn ra cậu đã cố gắng viết xong. Về phần mã nguồn của Đông Quân, lại mang theo phong cách rõ ràng, bên trong một đống mã nguồn, Lâm Tầm có thể nhận ra ngay. Vô cùng ngắn gọn, mà lại cực kỳ chuẩn xác, không có bất kỳ câu nào thừa thãi, thậm chí bởi vì quá máy móc hoàn hảo mà có một vẻ lạnh nhạt. Giống như bên trong thế giới mã nguồn, Đông Quân có thể khống chế tất cả vậy. Mà căn cứ vào mã nguồn, Đông Quân nên là một người chi phối lạnh lùng, cao cao tại thượng, cho nên ban đầu Lâm Tầm ở chung với Đông Quân thường không dám nói chuyện, về sau mới phát hiện hình như Đông Quân cũng không phải luôn luôn như thế. Bọn họ nhập mã nguồn vào, bắt đầu khởi động, đương nhiên kết quả rất hoàn mỹ. Trong lúc mô đun đang tải, Vương An Toàn đi pha cầu kỳ, Triệu Cơ Cấu uống sữa tươi, Khương Liên uống nước trắng, Lâm Tầm thì ngẩn người nhìn giao diện. Nửa ngày sau, hắn nói, vì sao Đông Quân không cho tớ miễn cưỡng viết mã nguồn? Không một ai nói chuyện, hắn tiếp tục nói một mình, đúng là trình độ mã nguồn của tớ không tốt, thế nhưng vì sao lại không tốt? Hắn có chút không thể tiếp nhận, tại phương diện tính toán, hắn không thể chấp nhận mình rất kém cỏi được. Trên lý thuyết, tớ đã viết rất nhiều mã nguồn. Hắn nói, Vương An Toàn pha xong cầu kỳ trở về, đúng là rất nhiều. Lâm Tầm, và lại không phải tớ mới tiếp xúc với cái này từ hồi đại học, từ khi tớ biết chữ đã chơi cái này rồi. Vương An Toàn, tớ biết. Lâm Tầm, cho nên vì sao trình độ lập trình của tớ lại kém hơn trình độ thuật toán rất nhiều. Vương An Toàn, đúng là có chút vấn đề. Khương Liên nói, rất bình thường, cậu không thể giỏi cả hai cái được. Triệu Cơ Cấu cười tủm tỉm, anh Khương, người này sẽ không nghe đâu, cậu ta là một quả chanh, không thể chấp nhận người khác mạnh hơn mình. Cậu ta vừa dứt lời, Lâm Tầm liền nói, chuyện này không hợp lý, thế mà hôm nay tớ mới phát hiện chuyện này không hợp lý. Triệu Cơ Cấu, nói thế nào? Lâm Tầm, lập trình đối với tớ mà nói, không phải là một chuyện rất khó. Hắn biết lời này có thể hơi tự cao, nhưng ý của hắn cũng không phải là rêu rao trình độ hoặc là trí thông minh của mình. Lập trình, thật ra chuyện này cũng không khó, nó là một lĩnh vực quen tay hay việc. Nếu bạn thích việc này, lại có chút thiên phú, còn từng viết 10 vạn cái mã nguồn, mặc dù không thể nói là thành cao thủ trong lĩnh vực lập trình, nhưng cũng sẽ không kém, sẽ không xấu xí. Nhưng Lâm Tầm nhìn mã nguồn của mình, lúc dùng thái độ khách quan để xem kỹ, cảm thấy nó thật sự rất xấu xí. Không có khả năng, hắn nhíu mày, trừ khi từ nhỏ đến lớn tớ đều chỉ viết thuật toán, chưa từng viết chương trình. Nếu không, tớ viết chương trình không thể nào là cái dạng này. Đó là nghịch lý, hắn nói, nhưng đúng là tớ đã viết rất nhiều chương trình, nếu không những hạng mục kia từ đâu ra. Triệu Cơ Cấu và Vương An Toàn đều không nói chuyện, chỉ có Khương Liên nhìn hắn một chút, lại nhìn hai người An Toàn và Cơ Cấu. Vương An Toàn nhún vai, không có việc gì, cậu ta thường xuyên như vậy. Trình độ tức giận của con người bắt đầu từ sự bất lực của mình. Lâm Tầm, tớ không vô dụng, chỉ là tớ đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng. Vương An Toàn, chỉ là mấy năm nay cậu đều một lòng nhào vào thuật toán thôi. Lâm Tầm, ý của cậu là tớ đang lùi bước. Không được, tớ phải tiến lên thôi, ngay cả nam thần còn ghét bỏ tớ. Vương An Toàn, tỉnh lại đi, Đông Quân có ý là không cho cậu viết mã nguồn, về sau anh Khương sẽ dẫn chúng ta bay. Cậu chỉ cần viết thuật toán, làm tối ưu hóa, làm thử nghiệm một chút. Lâm Tầm, được thôi, chuyện có nặng nhẹ, một tháng sau nhất định phải hoàn thiện toàn bộ chức năng của Lạc Thần, đúng là hắn phải dùng thời gian vào chỗ cần thiết nhất. Nghĩ tới đây, hắn chuyển hướng sang Khương Liên, anh Khương. Khương Liên nhìn về phía hắn, Lâm Tầm, anh Khương, tháng này hợp tác vui vẻ. Ánh mắt Khương Liên có vẻ hơi do dự, nhưng 2 giây sau, hắn ta đưa tay ra về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm cười, bắt tay với Khương Liên, cảm ơn anh Khương. Cái bắt tay này, có nghĩa là ít ra Khương Liên sẽ ổn định làm việc với bọn họ một tháng, Lâm Tầm cảm giác thành công đang ở ngay trước mắt. Đúng lúc này, mô đun đã tải xong, tất cả đều thuận lợi. Lâm Tầm gửi tin cho Đông Quân, giải quyết xong rồi, cảm ơn ngài Mũ Mũ. Đông Quân, đừng khách khí. Lâm Tầm, không biết phải cảm ơn ngài thế nào, cảm giác mời ngài ăn cơm hình như có chút không đủ. Đông Quân, dù sao tôi cũng là một bộ phận của công ty Lạc Thần. Lâm Tầm, ba chấm. Hắn nghĩ, hình như đúng thế thật. Lâm Tầm, ha ha. Đông Quân, nhưng đúng là gần đây có chuyện muốn nhờ người khác giúp. Lâm Tầm, chuyện gì? Đông Quân, cậu có thích mèo không? Lâm Tầm, thích, thật ra hắn vẫn luôn muốn nuôi một con vật nhỏ, nhưng ngày đầu tiên đến khu nhà Triều Dương, Tiểu Trần đã thông báo cho bọn họ là cậu ta dị ứng lông động vật, thế là, một con bướm bay đến trên vai của hắn, Hồ Điệp phu nhân mặc váy tím trễ vai, chân đi giày cao gót màu bạc, đang đi tới từ phía cầu thang tầng 2, đằng sau có hai người đàn ông đeo kính râm, ăn mặc như vệ sĩ, nhưng trên mặt bọn họ đều có hình xăm đặc sắc của miêu tộc. Ô kìa, bảo bối Hồ Điệp phu nhân vui vẻ cười nói, cậu cũng ở chỗ này. Lâm Tầm, sao tiền bối lại tới đây? Hồ Điệp phu nhân nói, đêm nay tôi và mấy đạo hữu đến ở chỗ này bàn chuyện trừ ma. Lâm Tầm nhìn giày cao gót cao tận 89cm kia của cô, lại nhìn cầu thang hơi dốc, trong lòng có chút rụt rè, nói, tôi đỡ ngài lên nhé. Hồ Điệp phu nhân chuyển sóng mắt, duỗi cánh tay phải ra, hiểu chuyện. Lâm Tầm đỡ cô lên tầng 4, trước khi đi lại trông thấy Khương Liên có chút ngây ngốc. Hắn nghĩ, Hồ Điệp phu nhân rất nổi tiếng đối diện khu nhà có biển quảng cáo mà phu nhân đại diện. Chỉ sợ lúc này anh Khương của hắn lại phát ra nghi vấn từ linh hồn, rốt cuộc đây là chỗ nào. Cửa tầng 4 vừa mở ra, bây giờ trước mặt Lâm Tầm chính là hoàn toàn thông nhau, cũng cải tạo trọn bộ phòng ở. Chỉ thấy căn phòng này trang trí rất đẹp, dụng cụ đều là gỗ lim, tranh sông núi treo trên tường, rất có tiên khí, như một thế gia thư hương. Phòng khách rất lớn, quan tài ngọc bị khảm trên vách tường phòng khách. Núi Thanh Thành, Vạn Phật Tông, Đạo Viện Bảo Pháp, Thiên Diễn các môn phái lớn đều phái ra trưởng lão và đệ tử tinh nhuệ. Ở phòng của mình tại thủ đô, không có phòng thì ở khu nhà Triều Dương, cùng bàn về chuyện lớn trừ ma. Thường Tịch đứng sau lưng Vạn Thiên Đại Sư. Vạn Thiên Đại Sư, theo lão phu thấy, có 3 việc cấp bách, thứ nhất là tìm kiếm ma vật, cố gắng tiêu diệt. Thứ hai, tìm ra khe hở nối ma giới và nhân gian, vá nó lại, trì hoãn tốc độ ma vật giáng lâm. Thứ ba, tìm kiếm đế quân, như thế, cho dù chúng ta chưa thể ngăn cản ma vật, ma giới hoàn toàn thông với nhân gian, cũng còn có một chút đường sống. Tiêu Giao Tử nói, Vạn Thiên Đại Sư nói không sai. Đối với 3 việc này, các vị đạo hữu có đề nghị gì thì cứ việc nói ra. Bắt đầu thảo luận lâu dài, thảo luận vô hiệu, cuối cùng, mọi người chỉ có thể xác định từ ngày mai trở đi, tiêu diệt toàn bộ ma vật ở khắp nơi trong thủ đô, về phần những cái khe giữa hai giới nhân ma, muốn phát hiện ra bọn chúng còn cần một chút may mắn. Về phần tìm kiếm đế quân thì lại càng mờ mịt, bọn họ cũng không thể để tất cả mọi người ở thủ đô đến rút kiếm được, chuyện này không thực tế. Thế là tan họp, ai nấy về phòng mình. Lúc này đã là 9 giờ tối, Lâm Tầm đang muốn đẩy cửa nhà ra, điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Lục Hoa Trong Quân, có đó không? Lục Hoa Trong Quân, đêm nay hành động. Lâm Tầm trả lời một chữ vâng. Ông chú bảo vệ nhiệt tình của khu nhà Triều Dương muốn dẫn hắn đi thăm dò nhân tố không ổn định trong khu nhà rồi. Ngôn ngữ C Tô Tiên, chương 33, đi Bắc Nam. Ông chú Lục Hoa Trong Quân này làm bảo vệ khu nhà. Nhất định sẽ biết rõ tình trạng dân cư ở đây như lòng bàn tay, nếu được chú ta chỉ dẫn, Lâm Tầm không lo không tìm thấy những người quái dị, buồn khổ hoặc bị gì khác dễ dàng khiến ma trùng xâm lấn. Lục Hoa Trong Quân, tôi sắp thay ca rồi, cậu chờ tôi ở chỗ ngã ba. Một con trò chuột tự do vui vẻ, vâng, đã hẹn xong, Lâm Tầm liền không về nhà nữa, mà cầm bàn phím đi xuống dưới tầng. Khu nhà này đã được phủ xanh, những tán cây rậm rạp chiếu bóng dưới ánh đèn đường. Ông chú bảo an mặc đồng phục đang hắn dưới một tán cây, trong tay cầm gậy cảnh sát. Lâm Tầm tiến lên, chào hỏi với ông chú. Tối hôm qua lúc nói chuyện với ông chú ta đang ngồi nên không nhìn ra dáng người. Bây giờ Lâm Tầm mới phát hiện, cơ thể ông chú này cực kỳ rắn chắc cường tráng, ngũ quan cũng có một chút hung dữ. Hắn nhìn gậy cảnh sát của ông chú, cùng với bàn phím của mình, cảm thấy hai người bọn họ mới giống phần tử phạm tội. Ông chú, buổi tối hôm nay, tôi phải đưa một người đàn ông ở tầng 6 tòa B vào cục cảnh sát. Lâm Tầm cung kính, cháu đi theo chú. Tên kia rất không giống người. Ông chú nói rồi liền nhìn về phía Lâm Tầm, còn có vấn đề. Lâm Tầm, chú cứ nói ạ. Ông chú, cậu ở tòa C đi ra, là chỗ nào? Lâm Tầm nói ra địa chỉ của mình. Vậy thì tốt, ông chú ước lượng gậy cảnh sát, tôi nói cho cậu biết, tòa nhà kia của cậu, nhất định là có chuyện.

sẽ còn có chuyện gì xảy ra trên người cô bé nữa. Thậm chí còn khiến hệ thống cố ý nhắc nhở nhiệm vụ nguy hiểm, xin chú ý an toàn. Cho nên, dù là vì nguyên nhân gì, nhất định hắn phải đi theo đến chương trình kia. Đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu trở về, lúc này hắn mới về nhà. Con trỏ chuột bị cả đám vây xem. Vương An Toàn chật chật tán thưởng hành vi Đông Quân gửi mèo ở đây, cậu ta nói không phải tiếng người, Lâm Tầm nước đổ đầu vịt, làm như không nghe thấy. Con trỏ chuột thích ứng tốt đẹp với hoàn cảnh này, sau khi đi một vòng trong nhà, nó liền ngồi trên ghế sofa, trông còn giống chủ nhà hơn bốn người họ. Mà tập tính của con mèo này cũng giống như Đông Quân nói, không cắn dây, cũng không giẫm bàn phím, chỉ yên tĩnh được vuốt lông, đói bụng liền gọi meo meo, quả thực là thú cưng lý tưởng của mỗi lập trình viên. Thời gian làm việc một ngày trôi qua rất nhanh, ban đêm lúc ngủ, đương nhiên Lâm Tầm ôm con trỏ chuột vào phòng mình, lại lấy một cái gối khác ra từ trong ngăn tủ. Con trỏ chuột rất có linh tính, nhảy lên trên gối đầu, co người lại, chắc là dự định đi ngủ. Lâm Tầm lại suy nghĩ về thuật toán một lúc này mới nằm trên giường. Hình như con trỏ chuột đã ngủ, Lâm Tầm muốn sờ nó, lại sợ làm nó tỉnh, vốn đang đắn đo một phút. Một phút sau, hắn bỗng nhiên nhíu mày rõ ràng buổi chiều vẫn còn mà. Con trỏ chuột, khung chương trình của mày đâu? Ngôn ngữ xê tô tiên. Chương 35, con trỏ chuột 2. Hắn nhìn con trỏ chuột không nhúc nhích, đi ngủ, cho nên tắt máy. Hiển nhiên điều này không đúng. Chết rồi, trái tim của hắn nhảy lên một cái, vội vàng quan sát bụng con trỏ chuột. Cái bụng tuyết trắng vẫn lên xuống đều đều, không chết, chỉ là ngủ. Nhưng sao lại không có khung chương trình? Chẳng lẽ những gì liên quan đến Đông Quân đều kỳ quái như vậy sao? Hắn nhéo nhéo tai con trỏ chuột. Cái tai màu hồng được phủ lông tơ của con trỏ chuột run rẩy. Lâm Tầm lại nắm lấy nệm thịt của nó, mày vẫn khỏe chứ? Con trỏ chuột chậm rãi mở mắt, màu xanh sáng long lanh, giống như dưới biển sâu. Có vẻ tất cả vẫn bình thường, trên người nó không có vấn đề gì. Lâm Tầm thở dài một hơi, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt của con trỏ chuột không vui lắm, có chút bi thương, trông không giống mèo, mà cứ như thành tinh. Mà sau khi con trỏ chuột bị hắn đánh thức, liền không nhắm mắt lại nữa, cứ thế dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn. Lâm Tầm cùng nó mắt lớn chừng mắt nhỏ 3 phút, Lâm Tầm cười, mày nhìn tao làm gì, con trỏ chuột meo một tiếng, Lâm Tầm sờ đuôi nó, con trỏ chuột bỗng nhiên duỗi móng về phía hắn, Lâm Tầm không nhúc nhích, móng vuốt của con trỏ chuột rơi xuống mũi hắn. Móng vuốt trắng không để lộ móng nhọn, chỉ dùng đệm thịt cọ sát hắn. Lâm Tầm cười, nắm chặt móng vuốt của nó, con trỏ chuột nhích lại gần chỗ hắn, dụi đầu vào vai hắn, một tư thế rất quyến luyến. Con mèo này rất ngoan, Lâm Tầm cũng không thấy lo lắng. Bây giờ hắn chỉ lo mình đi ngủ đè lên nó thôi. Hắn ôm con trỏ chuột ra xa, con trỏ chuột bò về, lại ôm ra xa, lại bò về, Lâm Tầm thỏa hiệp, nếu đè vào mày, mày phải kêu một tiếng đó. Lâm Tầm khuyên con trỏ chuột, cũng mặc kệ nó có hiểu hay không. Con trỏ chuột, meo, Lâm Tầm liền vuốt lông nó, tắt đèn ngủ. Hắn cảm thấy lúc mình ngủ cũng không ngoan lắm, thường xuyên lúc ngủ ở một vị trí, lúc tỉnh lại phát hiện đang ở một vị trí khác. Nhưng hôm nay lúc tỉnh lại, thế mà hắn vẫn còn duy trì tư thế cũ đối mặt với con trỏ chuột nằm nghiêng, mà con trỏ chuột đang cuộn tròn trước ngực hắn, nhỏ giọng khò khè. Một con mèo nhỏ, cũng làm khó nó có thể ngủ lâu như vậy. Lâm Tầm vừa cẩn thận nhìn, phát hiện bây giờ trên người con trỏ chuột đã có khung chương trình. Trên người Đông Quân luôn luôn không có khung chương trình. Mèo của Đông Quân, khung chương trình khi có khi không. Giống như mọi chuyện liên quan đến Đông Quân đều không giống bình thường vậy, Lâm Tầm híp mắt, mở ghi chú trên điện thoại ra. Ghi mấy chữ lên trên một bản ghi nhớ có tên điểm đáng ngờ. Nhưng mà những điều kỳ quái này cũng không ảnh hưởng đến sự thật Đông Quân là nam thần. Hắn rời giường rửa mặt, động tác đánh thức con trỏ chuột, mà mèo con này cứ không xa không gần quấn lấy hắn, cuối cùng ngồi ở trên ghế sofa duyên dáng liếm móng vuốt, rửa mặt. Lâm Tầm quay video nó, gửi cho Đông Quân. Một con trỏ chuột vui vẻ. Một con trỏ chuột vui vẻ, anh xuống máy bay chưa? Sau khi gửi đi, hắn phát hiện cách xưng hô của mình với Đông Quân không ngừng thay đổi giữa anh và ngài, mà thường xuyên xảy ra hỗn loạn. Mặc kệ, dù sao tính tình nam thần rất tốt, hẳn là sẽ không để ý đến những vấn đề này. Qua khoảng 5 phút, Đông Quân mới trả lời. Đông Quân, đang ở khách sạn, ngày mai bắt đầu làm việc. Một con trỏ chuột vui vẻ, vậy ngài chú ý nghỉ ngơi mũ mũ. Đông Quân, được, một con trỏ chuột vui vẻ, con trỏ chuột không hề không thích ứng, một ngày nó ăn bao nhiêu thức ăn mèo. Đông Quân, tùy ý, đổ đầy là được, nó sẽ tự ăn. Một con trỏ chuột vui vẻ, đồ ăn vặt thì sao? Đông Quân, tôi quen cho nó ăn vào tối. Một con trỏ chuột vui vẻ, vâng. Sau đó, nam thần không trả lời. Ngay lúc Lâm Tầm cho rằng cuộc đối thoại hôm nay đã xong, màn hình của hắn lại sáng lên. Đông quân, mũ mũ. Lâm Tầm có chút không đỡ được cái icon của nam thần, hô hấp ngừng một chút, cái tay đặt lên trên giao diện tin nhắn run nhẹ nhẹ. Đóng điện thoại lại, hắn vuốt mạnh lông của con trỏ chuột mấy lần, nhịp tim mới khôi phục bình thường. Con trỏ chuột vô tội nhìn về phía hắn, meo. Lâm Tầm, tao không sao, tao rất ổn. Một ngày của lập trình viên bắt đầu, điều đáng để nhắc tới chính là, Khương Liên quyết định ở lại nơi này cứ như vậy, không có thời gian đi làm cần thiết, công việc liền thuận tiện hơn rất nhiều. Lâm Tầm hoan nghênh Khương Liên xong, ứng phó với ông chú bảo an vẫn luôn lo nghĩ, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn tầng 4 xong, sau khi ngồi vào trước máy tính, lại phát hiện mình ngoại trừ viết thuật toán ra, vậy mà không có chuyện gì quan trọng để làm cả. Mà người trái ngược với hắn là Triệu Cơ Cấu. Triệu Cơ Cấu bị dìm ngập trong đại dương PPT, cái PPT này sẽ thể hiện thành quả sử dụng lạc thần chủ yếu ra trên hội chợ khoa học kỹ thuật, trình độ của nó quyết định lạc thần có thể trổ hết tài năng tại hội chợ hay không ở một mức độ rất lớn. Cơ Cấu rất cáu kỉnh, Lâm Tầm thì rảnh rỗi. Lâm Tầm rảnh rỗi vừa vuốt lông mèo vừa tiện tay viết một chút thuật toán nhỏ. Giống như là hiểu hắn đang rảnh, điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu gửi cho hắn trang web của chương trình kia, Lâm Tầm nhấn vào. Phát hiện đây là một hoạt động tuyển chọn từ một nhà đài nổi tiếng nào đó, tên là Tôi là ngôi sao sáng. Hắn cũng không hiểu nhiều về mục đích cụ thể, hắn không hay để ý đến mấy thứ này nhưng quá trình của chương trình này lại rất rõ ràng. Đầu tiên là tuyển chọn, có thể tham gia theo nhóm, cá nhân, biểu diễn những tài năng như hát hoặc nhảy, ban giám khảo và người xem sẽ tiến hành cho điểm, quyết định ai bị loại, ai được giữ lại. Những thí sinh ở lại sẽ tiến vào vòng thi đấu tiếp theo, tính chất hoạt động cũng từ từ biến từ tuyển chọn thành game show chính thức. Cứ tiến hành mấy lần như vậy, 10 người cuối cùng sẽ được debut như nghệ sĩ chính thức. Thời gian tuyển chọn là 3 ngày sau, địa điểm lại rất quen thuộc với Lâm Tầm, là sân vận động ở trường học cũ của hắn. Hắn nhắn lại cho Tiêu Tiêu, anh đi với em, có cần mua vé vào cửa không? Tiêu Tiêu, không cần đâu, cảm ơn anh con trỏ chuột. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua, rạng sáng hôm nay, Lâm Tầm đi đón Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vẫn mặc cái váy màu đen kia, hình như có tô son, về phần có trang điểm hay không? Lâm Tầm cũng không nhìn ra, chỉ cảm thấy cô bé rất xinh đẹp. Cô bé cầm một cái túi sách màu đen, có vẻ như đang khẩn trương, không ngừng bấu lấy khóa kéo. Lâm Tầm, đừng khẩn trương. Tiêu Tiêu, vâng, một đường không nói chuyện. Sau khi vào sân vận động, Lâm Tầm đưa Tiêu Tiêu vào hậu trường không cho phép người ngoài đi vào, hắn liền ngồi trong thính phòng trước. Chương trình chính thức bắt đầu vào 9 giờ, MC giới thiệu quy tắc xong, chính là lúc các thí sinh ra sân. Tiêu Tiêu xếp số 56. Còn rất xa, xung quanh đèn tắt, trên sân khấu, một ánh đèn sáng lên. Trên màn hình lớn xuất hiện hai chữ Kỳ Vân, giữa sân vang lên những tiếng reo hò. Là người đã có fan riêng, trong tiếng hoan hô, một người trẻ tuổi ôm guitar leo lên sân khấu, Lâm Tầm lại thấy cái dáng này rất quen. Xin chào mọi người, tôi là Kỳ Vân, đến từ thành đô tỉnh Tứ Xuyên, từ đầu đến cuối tôi vẫn cho rằng tôi là người không giống người bình thường. Tiếng hoan hô lại vang lên, xen lẫn những tiếng, Kỳ Vân, anh là tuyệt nhất. Ca ca xông lên, Lâm Tầm, ba chấm. Hắn nhận ra đây là ai? Nghề nghiệp của kiếm tu đúng là rộng khắp. Hắn im lặng nhìn Kỳ Vân trên sân khấu, mà ánh mắt của Kỳ Vân đang mang theo ý cười nhìn quanh thính phòng. Hôm nay, tôi sẽ mang đến một đoạn rap cho mọi người, tên của nó là... Một giây sau, hắn đối mắt cùng Lâm Tầm, đờ mờ. Trải qua sự phóng đại của micro, hai chữ này truyền vào trong tai mỗi người xem rất rõ. Ngôn ngữ C Tu Tiên, chương 36, con trỏ chuột 3. Một câu đờ mờ rơi xuống, xung quanh lặng ngắt như tờ. Lâm Tầm không nhịn được cười ra tiếng, đờ mờ nhiều người như vậy, trên mặt Kỳ Vân lộ ra nụ cười giả tạo, dưới sân khấu phối hợp phát ra tiếng cười, tùy cơ ứng biến, che giấu sự xấu hổ giữa vô hình, Lâm Tầm rất muốn vỗ tay cho gã. Kỳ Vân nhìn chằm chằm Lâm Tầm 3 giây, sau đó ho một tiếng, làm sạch cuống họng, gã nói, tên của bài rap này là Cất Đao Treo Kiếm. Fan hâm mộ phối hợp vỗ tay, ngược lại Lâm Tầm muốn nghe xem. Người này có thể hát ra cái gì? Vì để thể hiện sự tôn trọng với Kỳ Vân, thậm chí hắn còn lấy điện thoại ra, tìm kiếm nghệ danh Kỳ Vân này. Kết quả tìm kiếm đã khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Kỳ Vân này lại là một hiện tượng mạng khá nổi tiếng. Người này nổi tiếng nhờ những video trên mạng, thân phận rất thần bí. Mùa đông một năm trước, gã mặc áo trắng, ngồi ở đạo quan rách nát trong tuyết lớn mênh mông, tay gảy đàn guitar, biểu diễn một bài rap tự sáng tác cầm kiếm phiêu linh kể về một kiếm khách lưu lạc chân trời xa xăm. Trong trận tuyết lớn này, âm thanh u buồn nhanh chóng nổi tiếng trên mạng, Kỳ Vân cũng theo đó mập thành danh, sau một khúc thành danh, gã sáng tác hệ liệt kiếm, như là cái gì mà ám kiếm khó phòng, đao quang kiếm ảnh, củng cố được một nhóm fan hâm mộ. Lâm Tầm vừa nhìn vừa cười, nhưng vào lúc này, tiếng nhạc vang lên, nhịp trống cực kỳ dồn dập, tiết tấu rất có cảm giác.